Ma thần máu, chương 481, chuột nhốt trong lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao ta cắn chết các ngươi. Long nữ tức giận gầm lên, từ lỗ mũi của ma long phun ra hai ngọn lửa trắng bạc. Nàng uốn lượn trên không trung, dùng chiêu thần long bài vĩ vung mạnh cái đuôi rồng vào tòa tháp. Rầm, rầm, âm thanh vỡ vụn vang lên, cả tòa tháp rung chuyển, pháp trận bảo hộ lõm sâu vào bên trong, suýt chút nữa thì đã bị phá hủy. Đám tu sĩ sát lục minh thấy vậy liền sợ tái mặt, đem toàn bộ ma lực trong người truyền vào trận pháp. Con quái vật này sao lại khỏe như vậy? Không ổn, tiểu tiểu khốn tiên trận sắp hỏng rồi. Đều là tại lũ ngu dốt các ngươi. Đang yên đang lành lại chọc giận ma long làm cái gì? Nữ chấp sự có khuôn mặt sầu khổ hét lớn. Mỗi lần long nữ vung đuôi cả tòa tháp và trận pháp đều rung chuyển dữ dội, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đám tu sĩ kinh hoàng cực độ, liều mạng chống đỡ pháp trận để nó không sụp đổ. Tòa tháp ở trung tâm đồ lục thành nhìn thì bình thường, nhưng thực ra lại là một bảo vật có từ thời xa xưa, khi đó nó được dùng để giam giữ tiên nhân trong tiên ma chiến thời thượng cổ. Nhưng hiện tại hai phe tiên linh và cổ ma đã ký kết hiệp ước hòa bình, không có chiến tranh thì cũng chẳng có tù nhân, khiến tòa tháp rơi vào tình trạng bỏ hoang. Đám chấp sự là lợi dụng khốn tiên trận bên trong tòa tháp tự nhốt mình vào bên trong để tránh tai họa bên ngoài. Nhưng lúc này pháp bảo cổ xưa lại vang lên những tiếng kẽo kẹt, chân tháp sụt lún khiến đỉnh tháp trông chênh như sắp đổ xuống. Đúng giữa lúc nguy nan nhất, ánh mắt gã đệ tử chân truyền lóe lên một tia tàn nhẫn. Các vị đạo hữu, tháp sắp sập rồi, ta có một cách để ổn định pháp trận, nhưng chư vị đạo hữu nhất định phải hỗ trợ thì mới có thể thành công. Gã ta gằn giọng nói. Những người khác nghe vậy thì mừng rỡ, liền lớn tiếng đồng ý, đạo hữu có cách gì mau nói, bọn ta sẽ tận lực phối hợp. Cách gì cũng được, đạo hữu mau dùng đi. Phiền các vị đạo hữu đem ma lực trong người truyền vào thứ này, nó là trận bàn có tác dụng khuếch đại cường độ pháp trận. Gã ta ném ra một miếng ngọc hình vuông to bằng bàn tay, bên trên khắc rất nhiều phù văn kỳ quái. Những người khác ngay lập tức làm theo, ma lực truyền vào khiến trận bàn sáng rực lên, phù văn trên miếng ngọc lập lòe nhảy múa. Quả nhiên sau khi được trận bàn hỗ trợ, trận pháp rất nhanh ổn định trở lại. Hà chấp sự, có thứ tốt như này vì sao không lấy ra từ sớm? Thực là may mắn, đám tu sĩ thở phào một hơi, chỉ riêng gã chân truyền đệ tử là sắc mặt vẫn u ám, trong mắt lóe lên một tia hiểm độc. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từ trong cổ tay áo của hắn ta phóng ra ba thanh phi kiếm màu đen, trong chớp mắt chém lên cổ ba tu sĩ ở gần mình nhất. Ba người này tâm cảnh buông lỏng, hoàn toàn không nghĩ đến việc bị đánh lén, khi thu cấp rơi xuống đất thì hai mắt vẫn trợn trừng không hiểu vì sao lại chết. Hà chấp sự, ngươi đây là có ý gì? Những chấp sự khác giật mình, đồng loạt tế ra phi kiếm và pháp bảo phòng ngự. Ba cỗ thi thể không đầu ngã nhào, máu tươi giống như núi lửa phun bắn khắp phòng. Quỷ dị là tất cả máu tươi sau khi tuôn ra đều chảy về phía trận bàn, tăng thêm sức mạnh cho nó. Ảo ma bàn của ta là pháp bảo chí hung chí tà, tuy dùng ma lực là có thể thôi động, nhưng muốn duy trì lâu dài nhất định phải sử dụng sinh mạng của tu sĩ huyết tế. Cả tòa khốn tiên trận trong tháp cũng vậy, chỉ có huyết tế mới có thể phát huy ra sức mạnh chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm như vậy không có ý gì khác, chỉ là để bảo toàn tính mạng cho tất cả chúng ta, cảm phiền chư vị đạo hữu thứ lỗi. Gã chân truyền đệ tử chắp tay nói, giọng thì nghe giống như ăn năn hối lỗi, nhưng ba thanh ma kiếm lượn vòng trên không, sẵn sàng bổ xuống đầu mấy tên chấp sự. Đám người ở đây đều là lão ma sống hơn vạn năm, rất nhanh đã hiểu được lợi hại bên trong chuyện này. Hà chấp sự làm việc quyết đoán khiến người bội phục, chỉ cần hôm nay thoát được một kiếp ta đảm bảo sẽ giữ kín miệng của mình. Hai tên rác rưởi và ả tiện nhân này ta nhìn đã không vừa mắt, dùng chúng làm vật tế quả là hảo diệu. Đạo hữu không cần áy náy, người không vì mình trời chu đất diệt, tu sĩ chúng ta càng là cùng trời cao tranh đoạt, chỉ trách ba vị đạo hữu kia số mệnh không tốt, không thể trách chúng ta được. Ba gã chấp sự lên tiếng giảng hòa, đồng thời lui ra xa khỏi gã chân truyền đệ tử. Những người khác cũng lui ra xa, cổ ma tộc tự tư tự lợi sẽ không ai vì người chết đòi lại công đạo. Khốn tiên trận sau khi nuốt chửng máu thịt chân nguyên của ba tu sĩ độ kiếp kỳ, hào quang trận pháp đại thịnh, những tia năng lượng đỏ đen xen khẽ vào nhau, cả tòa tháp vững vàng kiên cố. Long nữ thấy vậy thì tức giận vô cùng, rõ ràng sắp đánh vỡ được trận pháp thì nó lại khôi phục. Thật là tức chết mà, pháp trận rách nát, nếu có ta huyết ở đây hắn chắc chắn sẽ giết người cho ta ăn. Trận pháp mạnh bao nhiêu hắn cũng dùng một thương là có thể chọc thủng. Long nữ ấm ức nghĩ thầm trong đầu, cảm thấy khó hiểu vô cùng, rõ ràng cứ tàn sát sạch sẽ là xong, không biết vì sao ác quỷ máu lại kêu nàng và thi thi đi giết mấy gã chấp sự, còn nó thì đi đánh lạc hướng trưởng lão trong chấp sự đường. Thi Thi, cô mau giúp ta một tay, cái tòa tháp này ta phá không được. Long nữ liền hướng về Thi Thi cầu viện, Thi Thi chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn mấy gã chấp sự. Bàn tay nàng vung về phía trước, vết rách không gian lại xuất hiện trên đầu nàng. Từ trong khe nứt vô số sương mù màu xanh đen tuôn ra ngoài, thứ này được gọi là làn sương tử thần, bất cứ sinh vật sống nào chạm phải nó đều sẽ chết ngay lập tức. Khi màn sương và pháp trận chạm nhau thì sinh ra những tiếng nổ lớn, hai loại năng lượng khác biệt không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Một bên cuộn trào mù mịt, một bên phát ra ánh sáng dữ dội. Chỉ hơn 10 phút hào quang của pháp trận đã suy yếu thấy rõ, trở nên mờ nhạt không ánh sáng, báo hiệu năng lượng không còn nhiều. Bên trong tòa tháp ảo ma bàn cũng rơi xuống nền nhà, biến lại thành một miếng ngọc màu đen. Chư vị đạo hữu, ta cần hai người nguyện ý hy sinh để bảo vệ mạng sống cho mọi người. Gã chân truyền đệ tử trầm giọng lên tiếng. Hừ, đạo hữu nói thật hay. Sao đạo hữu không tự mình hy sinh đi? Một gã chấp sự mỉa mai hỏi. Ta đương nhiên không thể chết, ta chết rồi thì lấy ai điều khiển trận bàn? Nếu không có ai nguyện hy sinh thì chúng ta cùng chết chung vậy. Gã chân truyền đệ tử nở nụ cười lạnh khi nói nhấn mạnh vài chữ. Những người khác nghe xong liền hiểu, đạo lý người chết ta sống ai ai cũng hiểu. Một gã chấp sự trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, vung tay hướng kẻ bên cạnh tấn công. Hắn cùng gã này tương đối quen biết, hiểu đối phương rất rõ, tự ước lượng mình có thể giết chết đối thủ. Hạc huynh xin thứ lỗi. Mẹ kiếp ngươi, gã bị đánh lén tức giận chửi rùa, liền ra tay đáp trả. Âm thanh đao kiếm hỗn loạn vang lên, những người khác vội vàng tránh né. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ai biết đây chỉ là hư chiêu, hai gã này đã ngấm ngầm truyền âm từ trước. Đao kiếm bay múa một hồi liền đột một chuyển hướng, cùng nhắm vào nữ chấp sự có gương mặt sầu khổ. Hắc huynh cứu ta với, nữ chấp sự vội vàng dùng pháp bảo chống đỡ, lại hướng về phía một gã chấp sự cầu cứu. Hừ, hai người các ngươi đều là độ kiếp trung kỳ, sao lại nhắm vào một nữ tử? Gã chấp sự họ Hắc liền ra tay cứu viện, hắn lấy thân che phía trước người nữ tu sĩ. Nào ngờ trong mắt nữ chấp sự lóe lên một tia tàn nhẫn, rút ra châm ngọc đâm mạnh vào lưng hắn ta. Cô, Hắc chấp sự sững sờ quay đầu lại, không ngờ lại bị người sau lưng đánh lén. Huynh đừng trách ta cũng là bị ép buộc, chúng nói nếu ta không ra tay với huynh thì sẽ liên thủ 8 người đem hai ta diệt sát. Nữ chấp sự liền giải thích, nãy giờ bên ngoài không mấy ai nói chuyện nhưng đều đã âm thầm truyền âm với nhau, răng ra rất nhiều bẫy dập. Hai tên kia giả vờ bất hòa rồi tấn công nữ chấp sự, sau đó đánh lén Hạc chấp sự chỉ là một phần của vở kịch. Gã họ Hạc sau khi bị thương liền bị ba người vây công, chỉ một lúc đã bị đâm trúng mấy nhát kiếm, cổ bị đại đao chém mạnh thu cấp rơi xuống đất. Nữ chấp sự thấy gã họ Hạc chết thì trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh thu hồi ý niệm. Mã huynh, Nghiêu huynh, Hà huynh, ta đã làm theo lời ba người nói, ba người cũng nên giữ lời. Nữ chấp sự cẩn thận nói, rất tốt, rất tốt, phụ nữ quả nhiên lòng dạ rắn rết, Hắc lão đại có tình ý với cô cũng nên đi theo hắn cho phải đạo. Gã chân truyền đệ tử lạnh lùng trả lời, ba thanh ma kiếm bắn về phía nữ chấp sự uy thế nhanh như điện xẹt, không có Hắc chấp sự che chở nàng hoàn toàn không có lực kháng cự. Gã họ Hà cũng tàn nhẫn vô cùng, đối với nữ tử không hề nương tay, một kiếm chém bay đầu nàng ta. Hai mắt của nữ nhân hiện rõ vẻ oán hận, nàng vì mạng sống mà bán rẻ bằng hữu, kết quả vẫn là bị người ta tính kế, ngay từ đầu chúng đã nhắm vào nàng. Không cam lòng thì không cam lòng, đầu đều đã bị cắt rời, chỉ có thể trợn trừng hai mắt chết đi. Hai cỗ thi thể không đầu nằm dài trên nền nhà, máu tươi bị trận bàn hút lấy. Hào quang của khốn tiên trận lại sáng rực một lần nữa, chỉ là không biết lại có thể duy trì bao lâu. Cách chương.